Nhiều người trong chúng ta có lúc phải đối mặt với những thời khắc quan trọng như thế trong cuộc sống, khi những giấc mơ của chúng ta trực trở tan vỡ. Bạn không bao giờ được chuẩn bị sẵn sàng cho các sự kiện đó, nhưng cách bạn phản ứng lại chúng là vô cùng quan trọng. Hãy nhớ điều cốt yếu là nhất các giá trị của bạn. Hãy táo bạo, nhưng phải công bằng, đừng nhượng bộ. Nếu những người khác quanh bạn cũng có lòng chính trực, bạn có thể thành công. Chính trong những thời điểm dễ tổn thương như thế, khi mà đường bóng xoáy hình cung bất ngờ đập vào đầu bạn, là lúc cơ hội có thể vụt khỏi tầm tay. Đó cũng là lúc sức mạnh của bạn được thử lửa một cách rõ ràng nhất. Tôi không thể nói mình đã luôn lựa chọn đúng trong mọi mối quan hệ kinh doanh của cuộc đời tôi. Nhưng dù tôi có thành công đến đâu, dù tôi có bao nhiêu người, tôi không thể tưởng tượng ra việc đối xử với ai giống với cái cách tôi bị đối xử ngày hôm đó. Những người hoài nghi phì cười khi nghe tôi nói về chuyện đối xử với người khác bằng một sự kính nể và lòng tự trọng, một câu nói mà về sau chúng tôi dùng cho tuyên bố sứ mệnh của Starbucks. Họ nghĩ nó sáo rỗng hay chỉ là một điều hiển nhiên, ai cũng biết. Nhưng có một số người không sống theo nguyên tắc đó. Nếu tôi thấy ai đó thiếu mất sự liêm chính và các nguyên tắc đạo đức, tôi sẽ chấm dứt mọi thỏa thuận với anh ta. Về mặt dài hạn, chẳng đáng dây vào những người như thế. Những nhà đầu tư ban đầu đó, những người đã đặt niềm tin vào tôi đều được tưởng thưởng xứng đáng. Họ đã đứng bên tôi qua những thời điểm khó khăn nhất và tin vào lòng chính trực của tôi. Tôi luôn nỗ lực không làm tổn hại niềm tin đó. Đến tháng 8 năm 1987, Starbucks thuộc về tôi. Cảm giác đã qua xen lẫn giữa phấn khích và kinh sợ. Tôi dậy sớm một buổi sáng và chạy bộ một quãng khá dài. Đến lúc này, sự đồ sộ của công việc, của trách nhiệm đang bắt đầu lắng dịu. Tôi đã có cơ hội thực hiện những giấc mơ của mình, nhưng tôi cũng có niềm tin và cả cảm giác lo sợ đối với 100 con người đang tựa vào đôi vai của tôi. Khi chạy qua vườn cây ươm căng nhựa sống, tôi nhìn thấy một con đường dài ngoằn ngoèo mở ra trước mắt tôi, chỉ biến mất tận phía bên kia con đồi kế tiếp, sâu vào trong màn sương dày. Công ty Starbucks của ngày hôm nay chính là Ingenieur. Thành lập năm 1985, nó tiếp nhận các tài sản của Starbucks vào năm 1987 và đổi tên thành công ty Starbucks. Công ty mà Jerry và Gordon sáng lập được gọi là công ty cà phê Starbucks và họ đã bán cho chúng tôi quyền sử dụng cái tên đó. Giờ đây công ty của họ được biết đến với cái tên Peet's. Ở tuổi 34, tôi chỉ mới bắt đầu một chuyến phiêu lưu vĩ đại. Điều giúp tôi vững bước không phải là lượng tài sản mà tôi nắm giữ, mà là các giá trị chân thành và quyết tâm của tôi muốn xây dựng lại giá trị dài hạn cho các cổ đông của chúng tôi. Mọi bước đi trên con đường, tôi luôn biết mình phải hứa ít và làm nhiều. Về lâu dài, đó là phương cách tốt nhất giúp đảm bảo sự ổn định trong bất cứ công việc nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong mục 6 thuộc phần 1 của cuốn sách Dốc hết trái tim của cuốn sách Dốc hết trái tim. Phần 2, tái phát minh trải nghiệm cà phê. Những năm kinh doanh theo hình thức công ty tư nhân 1987 đến 1992. Bảy nhỏ, hãy thực hiện ước mơ với đôi mắt rộng mở. Những người nằm mơ giữa đêm trong khắp tối mơ hồ của bộ não, thức dậy và nhận thấy tất cả chỉ là ảo mộng. Những người nắm giữ những ước mơ ban ngày mới là những người nguy hiểm nhất, vì họ có thể thực hiện các ước mơ của mình với đôi mắt rộng mở để biến chúng thành sự thật. T.E. Lawrence, Ả Rập. Một buổi chiều thứ sáu đầy nắng vào tháng 8 chào đón tôi khi tôi bước ra khỏi các văn phòng luật sư sau khi kết thúc thỏa thuận mua lại Starbucks. Mọi người vẫn hối hả bước quanh các con phố như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường, nhưng tâm trí tôi lại đang bay bổng. Jerry và Gordon đã ký, tôi đã ký, hết giấy tờ này đến giấy tờ khác. Một tấm séc đã được trao tay, tôi đã bắt tay với mọi người và đón nhận những lời chúc mừng của họ. Giờ đây Starbucks là của tôi. Một cách vô thức, Scott Greenberg và tôi băng qua con phố để đến Columbia Center, nơi với cửa hàng Ingenieur đầu tiên. Lúc đó là 2 giờ, trời chiều mùa hè, chỉ có một khách hàng ngoài chúng tôi, một phụ nữ đứng cạnh cửa sổ, đang miên man suy nghĩ. Tôi chào các nhân viên pha chế, những người không hay biết gì về giao dịch chúng tôi vừa hoàn tất. Họ làm cho tôi một tách macchiato đúc, hai phần espresso với đầy bọt sữa đánh trong chiếc tách nhỏ và một tách cappuccino cho Scott. Chúng tôi ngồi trên ghế đứng ở ngay quầy. Chúng tôi ngồi đây là hai gã mới bước vào những năm đầu tiên của độ tuổi 30, gặp nhau ít năm trước trên một sân bóng rổ và vừa hoàn tất một thỏa thuận trị giá 4 triệu đô la. Đây là một nước cờ lớn trong sự nghiệp của Starbucks, và nó đã đưa tôi thẳng tiến tới chiếc ghế chủ tịch của một công ty khi mà mới đến tôi chỉ là nhân viên. Scott đặt lên bàn đề án kinh doanh, một tài liệu mật dày 100 trang mà chúng tôi dành cho việc phát hành chứng khoán không công khai. Ngoài bìa là hai logo của Ingenio và của Starbucks. Chúng tôi đã viết về đề án này hết sức cẩn thận, thể hiện rõ mọi điều mà chúng tôi muốn làm với Starbucks và một khi Ingenio mua được nó. Đề án này trở thành cuốn thánh kinh của chúng tôi trong nhiều tháng nay và giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Đó là một khoảnh khắc nghẹt thở, khoảnh khắc mà bạn không thể tin là sự thật. Scott nâng cốc lên mời tôi, ánh mắt anh sáng lên. Chúng ta làm được rồi. Chúng tôi cùng cất tiếng. Trở về mái ấm Starbucks. Sáng thứ hai kế tiếp ngày 18 tháng 8 năm 1987, Starbucks hiện đại ra đời. Tôi một lần nữa bước qua cánh cửa chính dẫn vào xưởng sang cũ như biết bao lần ngày trước, nhưng giờ đây với vị thế người chủ mới, tôi hãnh diện tiến bước tới những chiếc máy xay rang. Anh thợ rang mỉm cười chào tôi và đấm vào lưng tôi, rồi anh lại chú tâm vào cái khay đang làm nguội, đang luân chuyển các hạt cà phê rang tươi mới. Tôi nhúng tay mình vào những hạt cà phê ấm nóng, thơm nồng và bốc ra một vốc nhỏ, chậm chậm xoa nhẹ chúng giữa các ngón tay của mình. Khi chạm vào những hạt cà phê, tôi nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của Starbucks và nó đã trở thành một truyền thống hàng ngày. Khi tôi bước qua xưởng, mọi người tươi cười, ôm tôi và chào đón tôi, cứ như trở về nhà vậy. Hương thơm, những âm thanh, những gương mặt đều quen thuộc. Gay Niven vẫn ở đó với mái tóc đỏ nhạt và Deborah Chip Hawk, người giờ đây đã nắm quyền giám sát 5 cửa hàng. Tôi rất vui khi được gặp lại Dave Seymour và Tom Walter, một thợ sang khác. Nhưng bất chấp những lời chúc của họ, tôi biết một số nhân viên Starbucks đang cảm thấy lo lắng. Cuộc sống của họ vừa thay đổi và họ không có tiếng nói gì trong quyết định việc đó. Họ biết Starbucks sẽ thay đổi, nhưng họ không biết nó sẽ thay đổi ra sao. Liệu tôi có làm giảm chất lượng cà phê hay không? Liệu tôi có sa thải nhân viên hoặc không nhận ra những tiến bộ của họ hay không? Liệu các đề án phát triển nhanh của tôi có thật sự khả thi hay không? Lúc 10 giờ sáng, tôi gọi mọi người lại rồi tổ chức một cuộc họp ngay tại xưởng. Đây là cuộc họp đầu tiên. Tôi thấy háo hức hơn là lo lắng. Tôi đã viết một vài điểm cần ghi lên một tấm bìa cỡ 5x7 để lướt qua khi phát biểu. 1. Nói thật chân thành. 2. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ. 3. Chia sẻ giấc mơ lớn với họ. Tuy thế, khi đã bắt đầu nói, tôi thấy mình không cần phải nhìn vào đó nữa. Tôi cảm thấy rất tuyệt khi được trở lại đây. Tôi bắt đầu. Sự căng thẳng trong phòng bắt đầu dịu xuống. 5 năm trước, tôi đã thay đổi cuộc sống của mình vì công ty này. Tôi muốn làm thế vì nhận thấy trong nó có sự đam mê của các bạn. Cả cuộc đời tôi vẫn luôn muốn được là một phần của công ty và của những người có tầm nhìn chung. Tôi đã thấy nó ngay ở đây trong chính các bạn và tôi hết sức cảm phục điều đó. Tôi ở đây hôm nay vì tôi yêu quý công ty này, tôi yêu ý nghĩa của nó. Rồi tôi bảo rằng nếu làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể sẽ nhân lên nhiều lần giá trị của Starbucks từ Seattle đến với cả nước. Chúng tôi có thể chia sẻ những hạt cà phê của mình với tất cả mọi người. Tôi biết các bạn đang hoang mang, tôi biết các bạn đang lo lắng. Tôi nói, thậm chí có thể một số người còn giận dữ. Nhưng nếu như các bạn bước đi cùng tôi hứa sẽ không bao giờ khiến các bạn phải thất vọng. Tôi hứa sẽ không bao giờ bỏ bất cứ ai lại phía sau. Tôi muốn các bạn yên tâm rằng tôi sẽ không để bất cứ điều gì làm xói mòn sự toàn vẹn của công ty chúng ta. Tôi thấu hiểu vì tôi đã từng là một người trong số họ. Tôi tuyên bố rằng mục tiêu của tôi là xây dựng một công ty quốc gia với những phương châm và giá trị mà tất cả chúng tôi đều có thể tự hào. Tôi nói cho họ nghe tầm nhìn của tôi đối với sự phát triển của công ty và hứa sẽ luôn gia tăng giá trị cho Starbucks. Tôi giải thích rằng tôi muốn họ cùng đứng trong quá trình đưa ra các quyết định hết sức cởi mở và chân thành. 5 năm sau, tôi bảo họ, tôi muốn các bạn nhớ lại ngày hôm nay và nói, tôi đã ở đây khi bắt đầu. Tôi đã giúp xây dựng công ty này trở nên vĩ đại. Quan trọng hơn hết, tôi đảm bảo với họ rằng dù các nhà đầu tư là ai và sở hữu bao nhiêu cổ phần đi chăng nữa, Starbucks đã, sẽ và mãi là công ty của họ. Những ngày tươi đẹp nhất, tôi bảo họ, của Starbucks đang nằm ở phía trước. Tôi quan sát nét mặt họ khi tôi phát biểu. Một số người có vẻ muốn tin những điều tôi nói nhưng còn do dự. Những người khác thì cười trừ theo cái cách người ta vẫn cười khi quyết định không tin vào một giấc mơ viển vông nào đó. Quay trở lại một công ty mà tôi đã quá thân thuộc, mang lại cho tôi một lợi thế rất lớn. Tôi biết cái tổ chức này, cả nhược điểm lẫn thế mạnh của nó. Nhờ đó tôi có thể dự đoán nhiều điều gì là có thể, điều gì là không thể, và chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến đâu. Nhưng sau đó ít ngày, tôi nhận ra rằng có một lỗ hổng nghiêm trọng trong hiểu biết của tôi. Nhuệ khí ở Starbucks vô cùng tệ hại. Trong 12 tháng kể từ khi tôi bỏ đi, nhiều phòng ban đã bành trướng trong nội bộ công ty. Nhân viên nghi kỵ và e ngại, bị xem thường và không được trân trọng đúng mức. Họ cảm thấy bị ban lãnh đạo cũ bỏ rơi và giờ đây họ lo lắng không biết tôi sẽ làm những gì. Tấm vải niềm tin và chí hướng mà Starbucks vốn có khi tôi lần đầu tiên gia nhập công ty đã bị sờn nát hết rồi. Sau nhiều tuần trôi qua, tôi mới thấy hết được sự tổn thất này lớn đến như thế nào. Tôi nhanh chóng nhận ra ưu tiên số 1 của mình là phải xây dựng một mối quan hệ mới, mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau giữa các nhân viên và ban lãnh đạo. Tất cả những mục tiêu đó của tôi, tất cả những giấc mơ của tôi sẽ chỉ là con số 0 trừ khi tôi có thể làm được điều đó. Nhận thức này là một bài học ý nghĩa dành cho tôi. Kế hoạch kinh doanh chỉ là một xấp giấy và thậm chí kế hoạch kinh doanh tuyệt vời nhất cũng thành vô giá trị trừ khi các nhân viên thấu hiểu nó. Nó sẽ thiếu tính bền vững hay thậm chí còn bị triển khai không phù hợp, trừ khi các nhân viên cũng quyết tâm hết lòng thực hiện nó như chính người lãnh đạo. Và họ sẽ không đón nhận nó trừ khi họ tin tưởng quyết định của người lãnh đạo và hiểu được rằng những nỗ lực của họ sẽ được ghi nhận và trân trọng. Cùng đội ngũ nhỏ bé của mình ở InJournal, tôi đã thấy một nhân viên có thể đạt được những giá trị lớn đến thế nào nếu họ tin vào việc mình làm và tràn đầy nhiệt huyết. Tôi biết Starbucks có thể lớn mạnh hơn rất nhiều nếu có được sự đồng ý, quyết chí của toàn thể nhân viên. Cách duy nhất giúp giành được niềm tin của các nhân viên Starbucks là chân thành với họ, luôn làm đúng những gì tôi nói, luôn thực hiện những lời tôi hứa hoặc hơn thế. Sẽ không ai ủng hộ tôi, trừ khi tôi dùng chính những hành động của mình để cho họ thấy rằng lời tôi hứa không hề sáo rỗng. Cần phải có thời gian. Tiến bước trên đường đua nhanh. Thiếu hụt bộ máy quản lý có kinh nghiệm là một trong những yếu tố rủi ro mà tôi ghi chú trong tài liệu mua công ty. Nói thế vẫn còn nhẹ, kinh nghiệm làm chủ tịch công ty của tôi chưa tới 2 năm. Dave Olsen chỉ điều hành một quán cà phê đơn lẻ trong 11 năm. Ron Lawrence, giám sát tài chính của chúng tôi, từng làm kế toán và giám sát tài chính cho vài tổ chức. Christine Day có thể giải quyết mọi việc mà chúng tôi giao cho cô, nhưng cô chưa bao giờ làm quản lý. Giờ thì bốn chúng tôi phải tìm ra cách không chỉ để hợp nhất InJournal và Starbucks mà còn mở được 125 cửa hàng trong 5 năm như đã hứa với các nhà đầu tư. Chúng tôi cho rằng khi ngày càng chuyên nghiệp hơn, chắc chắn chúng tôi sẽ mở được năm đầu tiên là 15 cửa hàng, năm thứ hai là 20, năm thứ ba 25, năm thứ tư 30 và năm thứ năm là 35. Quá ổn, doanh thu sẽ tăng tới 60 triệu đô la và lợi nhuận cũng tăng theo. Trên lý thuyết thì kế hoạch có vẻ rất tuyệt. Tôi chưa bao giờ làm việc gì tương tự như thế, nên tôi biết mình cần phải học thật nhanh, thuê được các quản lý có kinh nghiệm và tìm cách có được sự ủng hộ và cống hiến hết mình của nhân viên Starbucks ngay lập tức. Nhưng nhận ra, những gì mình cần chẳng giúp được mấy cho tôi trước sự đồ sộ của quá trình thực thi. Trong vòng vài ngày, tôi cảm thấy như thể mình đang chui mặt trong ống thông gió, bối rối lạc đường. Các vấn đề khẩn cấp đầy rối rắm mà tôi chưa từng đối mặt liên tục đổ xô về phía tôi. Bất cứ vấn đề nào cũng có thể giết chết tôi ngay tắt lự. Buổi sáng thứ hai đầu tiên đó, tôi hay tìm một thợ sang trí chuyên thu mua về cà phê Starbucks quyết định thời việc. Vậy là chúng tôi chỉ còn lại mỗi một nhân viên thu mua có kinh nghiệm và số lượng thợ sang non kinh nghiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gần như trong một đêm, Dave Olsen phải học hết mọi kỹ năng phức tạp của việc thu mua và sang cà phê. May mà anh nhiệt tình và hết lòng vì công việc. Cơ hội đó hóa ra lại thành món quà mà Chúa ban cho Dave. Nó mang lại cho anh cơ hội phát triển một ngành nghề mới. Anh bắt đầu đi vòng quanh thế giới, đến các nước sản xuất cà phê hàng đầu, tìm hiểu các nhà sản xuất, học hỏi khía cạnh nông nghiệp và kinh tế của cà phê. Anh vốn vẫn luôn là cái mũi kiểm định cà phê đáng giá nhất của chúng tôi, với sự tinh nhạy của một chuyên gia rượu vang sành sỏi nhất. Giờ đây, khi khám phá ra nguồn lực cà phê khác nhau và các công thức pha chế mới, các loại cà phê mà Starbucks mang lại cho khách hàng còn đa dạng và tuyệt vời hơn rất nhiều. Tất cả chúng tôi đều quen với việc thực hiện những điều tưởng như không thể. Trong 2 tháng đầu tiên, Ron Lawrence phải chốt các công tác chào bán cổ phiếu, sắp nhập hồ sơ của Starbucks và InJournal, lắp đặt một hệ thống máy tính mới, chuyển đổi các hệ thống kế toán và tiến hành công tác kiểm toán cuối năm tài khóa. Được rồi, anh nói sau khi ghi chú xong hết công việc. Còn gì nữa không? Danh sách những việc cấp bách cần làm của chúng tôi ngày cũng một dài hơn. Tôi biết mình cần có người giúp điều hành Starbucks, một người nào đó có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp. Tôi tìm gặp một người quen bạn bè, tên ông là Lawrence March. Lawrence hơn tôi 15 tuổi và có 20 năm kinh nghiệm trong làm kinh doanh, trong đó có 8 năm làm chủ tịch một công ty cổ phần kinh doanh giải khát làm ăn phát đạt. Lawrence đầu tư vào Starbucks và gia nhập công ty với vị trí phó chủ tịch điều hành vào tháng 11 năm 1987. Tôi giao cho ông phụ trách điều hành, tài chính và nhân sự, trong khi tôi lo lắng việc mở rộng kinh doanh, bất động sản, thiết kế, marketing, quảng bá sản phẩm và duy trì quan hệ với các nhà đầu tư. Đội ngũ quản lý khiêm tốn của chúng tôi không băn khoăn gì về các động cơ muốn tăng trưởng nhanh chóng của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là dẫn đầu, và vì thế tốc độ là một yếu tố hết sức quan trọng. Khi nhìn về tương lai, tôi thấy một bức tranh phong cảnh sắc nét và sống động, chứ không phải bức tĩnh vật với màu sắc nhạt mờ. Giờ đây khi đã sáp nhập với Starbucks, mục tiêu của Ingenieur là mở 50 cửa hàng trong 5 năm, không còn quá xa vời nữa. Đó là một lý do tại sao tôi hứa với các nhà đầu tư vào năm 1987 rằng Starbucks sẽ khai trương 125 cửa hàng trong 5 năm. Chúng tôi muốn một ngày nào đó sẽ đưa công ty lên sàn giao dịch chứng khoán. Khách hàng sẽ tôn trọng thương hiệu của chúng tôi tới mức lúc nào cũng nói về một cốc Starbucks. Những hàng dài sẽ kéo ra tận cửa chính tại các cửa hàng mới mở, cách rất xa Seattle. Có lẽ chúng tôi có thể thay đổi cái cách mà người Mỹ vẫn uống cà phê. Tôi muốn căng sợi dây ra hết mức và nhiều người bảo tôi rằng điều đó là không thể. Nhưng điều đó càng khiến cho chúng tôi quyết tâm hơn, nhiều người khác ở Starbucks cũng vậy. Việc bất chấp tri thức truyền thống, vươn tới thành công vượt mọi trở ngại, mang lại cho ta cảm giác phấn khích không tài nào lột tả được. Nhưng quan điểm của tôi về một doanh nghiệp thành công không nằm ở số lượng các cửa hàng. Tôi muốn tạo ra một thương hiệu được nể trọng với một loại cà phê tuyệt hảo nhất và một công ty được kính phục với trách nhiệm doanh nghiệp chân thực nhất. Tôi muốn nâng Starbucks lên một tiêu chuẩn mới để các nhân viên của chúng tôi có thể tự hào được làm việc cho một công ty biết quan tâm đến họ và chia sẻ cho họ, cộng đồng của mình. Trong những ngày non trẻ đó, trong quá trình nỗ lực tạo dựng niềm tin trong lòng mọi người, tôi bắt đầu hình dung ra kiểu công ty mình muốn tạo ra. Xây dựng một môi trường mà trong đó nhân viên được đối xử bằng sự kính trọng với tôi không chỉ là một tùy chọn đáng để quan tâm, nó vô cùng thiết yếu đối với sứ mệnh của Starbucks. Chúng tôi không bao giờ đạt được mục tiêu của mình trừ khi cả công ty chia sẻ một tầm nhìn chung. Để biến điều lý tưởng đó thành hiện thực, chúng tôi cần tạo ra một doanh nghiệp biết trân trọng nhân viên, tạo cảm hứng cho họ lao động và biết chia sẻ thành quả với những người đã cùng chung tay tạo nên giá trị dài hạn cho công ty. Tôi muốn xây dựng một công ty vững mạnh và ngày càng phát triển nhờ lợi thế cạnh tranh được đặt nền tảng trên các chân giá trị và nguyên tắc định hướng của nó. Tôi muốn thu hút và tuyển dụng các cá nhân cùng làm việc với nhau vì mục đích duy nhất, những người bỏ qua xung đột chính trị cùng khao khát vươn tới những mục tiêu mà người khác cho là bất khả thi. Tôi muốn tạo ra một nền văn hóa trong đó tàn cuộc là sự ghi nhận đóng góp của mỗi cá nhân và một doanh nghiệp lớn mạnh và được vị nể. Thay vì một giấc mơ nhỏ, tôi đã mơ một giấc mơ lớn. Nếu bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp vĩ đại, bạn phải có can đảm mơ một giấc mơ vĩ đại. Nếu bạn mơ một giấc mơ nhỏ bé, có lẽ bạn chỉ có thể xây dựng một doanh nghiệp nhỏ bé mà thôi. Với nhiều người như thế là đủ, nhưng nếu bạn muốn đạt được sức ảnh hưởng rộng rãi và chân giá trị trường tồn, hãy dấn thân táo bạo. Chọn lựa một bản sắc. Sau khi thâu tóm, tôi phải đưa ra một quyết định quan trọng về bản sắc của chúng tôi. Chúng tôi có nên giữ cái tên Ingenieur hay không, hay cần thống nhất thành Starbucks? Đối với hầu hết các doanh nhân đã sáng lập được công ty đầu tiên trong sự nghiệp của mình, việc từ bỏ cái tên của nó chẳng khác nào vứt đi đứa con của mình vậy. Tôi tất nhiên cảm thấy tham thiết với cái tên Ingenieur, tôi đã xây nên nó từ hai bàn tay trắng. Nhưng cái tên Starbucks được biết đến nhiều hơn và trong thâm tâm tôi biết đó là sự lựa chọn đúng đắn. Dù vậy, tôi vẫn hết sức đắn đo, được mất để không làm đội ngũ ban đầu của Ingenieur buồn lòng. Để khẳng định lại những gì bản năng mách bảo, tôi đến gặp Terry Heckler, người đã giúp định hình cái tên Starbucks nhiều năm về trước. Từ đó trở đi, ông đã giúp đặt tên cho nhiều sản phẩm thành công khác ở Seattle, trong đó có Cinnabon, Encarta và phần mềm Visio. Tôi quyết định tổ chức hai cuộc họp, một với các nhà đầu tư lớn và một với nhân viên để bàn luận về vấn đề này. Tôi nhờ Terry trình bày ý kiến của mình ở cả hai cuộc họp. Ông phát biểu vô cùng rõ ràng và rành mạch. Cái tên Ingenieur ông nói quá khó viết, khó đọc và khó phát âm. Mọi người thấy nó quá khó hiểu. Sau chưa đầy 2 năm hoạt động, nó quá mới mẻ nên chẳng hề đạt được nhận diện rộng rãi. Chỉ có người Ý mới gắn được cái tên đó với espresso, mà chúng ta đâu có ai là người Ý. Cái tên Starbucks trái lại mang phép màu trong nó. Nó gợi lên sự diệu kỳ. Khắp Seattle, nó đã tạo nên nét ấn tượng và sự cuốn hút không thể phủ nhận. Và nhờ dịch vụ đặt hàng qua thư, khắp Hoa Kỳ đã bắt đầu biết đến nó. Starbucks hàm ý thể hiện một sản phẩm độc đáo và bí ẩn, nhưng vẫn thuần chất Mỹ. Phần khó nhất là thuyết phục những nhân viên đến với Ingenio ngay từ những ngày đầu. Họ yêu cái tên Ý vì nó thể hiện sự lãng mạn của trải nghiệm espresso nguyên bản. Đội ngũ Ingenio nhỏ bé đã phát triển thành công một gia đình thân thiết và họ lo sợ sẽ đánh mất những gì mình đã dày công vun đắp, bị nuốt chửng bởi một gã khổng lồ với truyền thống 15 năm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng chúng tôi quyết định tháo cái tên Ingenio khỏi các quán cà phê và thay bằng cái tên Starbucks. Xuyên suốt quá trình, tôi biết mình phải gác cái tôi cá nhân sang một bên. Tôi muốn mọi người đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn nhất cho giá trị dài hạn của công ty và chọn được cái tên giúp cho chúng tôi nổi bật nhất, vượt lên trên mọi đối thủ cạnh tranh. Có được cái tên mà ai cũng có thể nhận ra và ghi nhớ, cái tên họ thấy thân thuộc sẽ là một tài sản vô cùng lớn. Rõ ràng cái tên nên là Starbucks, chứ không phải là Ingenio. Để biểu trưng cho sự hòa quyện của cả hai công ty và hai nền văn hóa, Terry đưa ra một thiết kế kết hợp cả hai logo lại với nhau. Chúng tôi giữ lại hình ảnh mỹ nhân Lou Starbucks với chiếc vương miện hình sao của nàng, nhưng khiến nàng trông hiện đại hơn, chúng tôi từ bỏ màu nâu truyền thống, đổi logo sang màu xanh lá mạnh mẽ của Ingenio. Chúng tôi cũng lần lượt thay đổi diện mạo của các cửa hàng Starbucks cũ, từ nâu sang xanh, từ kiểu truyền thống cựu thế giới sang phong cách tinh tế của Ý. Trong quá trình đó, chúng tôi cũng tái thiết kế và thay đổi lại hình thức bán hàng để tương thích với việc vừa bán cà phê nguyên hạt, vừa phục vụ thức uống espresso. Sự kết hợp đó tạo ra một dạng cửa hàng mới, nó không còn đơn thuần là cửa hàng bán lẻ nhưng cũng không phải nhà hàng, từ đó trở đi nó trở thành điểm nhận diện thương hiệu của Starbucks. Starbucks và Ingenio đã kết hôn, hạnh phúc và bền vững. Tầm quan trọng của niềm tin. Khoảng tháng 12 năm 1987, khi các cửa hàng mới sắp khai trương ở Chicago và Vancouver và chất lượng cà phê vẫn giữ ở mức cao, những hoài nghi ban đầu của một số nhân viên về định ý của tôi bắt đầu phai dần. Niềm tin bắt đầu phát triển. Tôi muốn mọi người cảm thấy tự hào khi được làm việc ở Starbucks, muốn họ thực sự tin tưởng rằng ban lãnh đạo tin tưởng họ và tôn trọng họ. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của mình, các nhân viên sẽ nhận ra rằng tôi luôn lắng nghe các mối quan ngại của họ. May thay, một nhân viên ở cửa hàng bán lẻ cũng đã đưa ra thắc mắc về ý nghĩa của công đoàn. Là sinh viên đại học, Daryl Moore bắt đầu làm kế toán bán thời gian tại cửa hàng Bellevue của chúng tôi vào năm 1981. Về sau, anh làm việc 6 tháng dưới xưởng kho và bỏ phiếu chống lại việc hình thành công đoàn năm 1985. Dù xuất thân từ gia đình lao động chân tay, Daryl không thấy lợi ích của công đoàn khi Starbucks luôn nhanh chóng đáp ứng các mối quan tâm của nhân viên như thế. Anh đã rời Starbucks để tự bắt đầu một doanh nghiệp, nhưng quay lại vào cuối năm 1987 và làm thợ pha chế ở cửa hàng Five Place. Khi thấy những chuyển đổi mà chúng tôi đang thực hiện, anh bắt đầu tranh luận theo ngôn ngữ triết học với các đồng nghiệp và các vị đại diện công đoàn mà anh biết. Anh bắt đầu thực hiện một số nghiên cứu và nỗ lực chất quyền của công đoàn. Anh viết một lá thư rồi đích thân mang đến nhiều cửa hàng để những người không cần đại diện của công đoàn ký nhận. Khi đã lấy đủ đa số chữ ký, anh trình bức thư lên Ban quan hệ lao động quốc gia. Kết quả là công đoàn không còn đại diện cho các nhân viên cửa hàng của chúng tôi nữa, mặc dù nó vẫn đại diện cho các công nhân nhà kho và xưởng giang tới tận năm 1992. Khi có quá nhiều người đồng tình với việc truất quyền công đoàn, tôi biết rằng họ đang bắt đầu tin rằng tôi sẽ thực hiện được những điều đã hứa. Sự hoài nghi của họ đang bắt đầu nhạt dần và nhuệ khí của họ được dâng cao. Một khi tôi đã có được sự đồng lòng hiệp trợ của họ, tôi biết mình có thể tin tưởng rằng họ sẽ cùng chung tay và mở rộng thương hiệu cà phê Starbucks ra khắp nước Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong mục 7 thuộc phần 2 của cuốn sách Dốc hết trái tim. Tám nhỏ, nếu thứ gì cuốn hút được bạn, nó cũng sẽ hấp dẫn người khác. Dù bạn có thể làm được những gì, hay ước mơ mình có thể làm được những gì, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Ẩn trong sự táo bạo là trí tuệ, sức mạnh và kỳ tích. Goethe. Trong 5 năm từ 1987 đến 1992, Starbucks vẫn là một công ty tư nhân. Tôi có thể đọc hỏi thêm về công việc của mình và trau dồi bản thân phía góc tối của sân khấu, mặc cho ánh đèn rọi vào các công ty thương mại đại chúng. Với sự giúp đỡ và đồng thuận của các nhà đầu tư, và quan trọng hơn là cả lòng tin của các nhân viên, chúng tôi đã lớn mạnh trên rất nhiều mặt trận, mở rộng thị trường trong nước, chính sách phúc lợi cho nhân viên, đầu tư vào tương lai và phát triển quản lý. Các chương sau sẽ miêu tả những gì chúng tôi đạt được trên mỗi mặt trận này và kể lại các bài học quan trọng trong suốt những năm tháng hình thành Starbucks khi nền văn hóa bắt đầu được định hình. Đó là thời kỳ của rất nhiều cuộc tranh cãi, của quá trình mài giũa các giá trị cốt lõi, của việc kiên định lập trường đối với một số vấn đề và học cách thỏa hiệp đối với các vấn đề khác. Cà phê đặc trùng ở một thành phố chỉ biết đến thịt và khoai tây. Có lẽ nước cờ táo bạo nhất và có lẽ là mạo hiểm nhất mà chúng tôi thực hiện trong suốt thời kỳ này là tiến vào thị trường Chicago. Giờ đây nhìn lại, thật khó tin khi chúng tôi lại đón nhận một thử thách lớn đến thế vào thời kỳ non trẻ đó. Ý tưởng đó thực ra đã bắt đầu ở Incheon, thậm chí trước cả cuộc hôn nhân với Starbucks và một ở Vancouver, Bắc Colombia, tôi vẫn nóng lòng muốn chứng tỏ ý tưởng này có thể thành công ở các thành phố Bắc Mỹ khác. Một cuộc thử nghiệm quan trọng sẽ cho thấy liệu người dân ở các thành phố khác có đón nhận hương vị cà phê Starbucks vốn mạnh hơn và đậm đà hơn thói quen của họ hay không. Liệu các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi có thành những nơi tụ tập thường nhật như tôi thấy ở Ý hay không? Nếu sự kết hợp này được đón nhận trên cả nước, chúng tôi sẽ phải thử nghiệm ý tưởng này ở những nơi xa hơn nữa, càng sớm càng tốt. Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu chỉ hoãn sự mở rộng này và chờ đến khi mua xong Starbucks. Nhưng thậm chí khi tôi đang bận rộn lo chuyện huy động tiền cho dự án đó, tôi vẫn không chịu bỏ đề án Chicago. Một khi Starbucks và Incheon sáp nhập, mức độ khả thi của việc phát triển ra bên ngoài Seattle sẽ còn quan trọng hơn rất nhiều. Cái đích tôi nhắm tới là một công ty quốc gia, và tôi cần biết những rào cản mình sẽ phải đối mặt là gì. Một số chuyên gia kinh doanh đưa ra nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, phản bác việc đã mở cửa hàng ở Chicago, Incheon bé nhỏ không đủ cơ sở hạ tầng để hỗ trợ một nước cờ quan trọng đến thế. Vì Chicago cách xa đến 2.000 dặm, theo logic sẽ rất khó cung cấp một sản phẩm nhanh chóng hỏng như cà phê mới rang. Và làm sao chúng tôi có thể đảm bảo loại cà phê chất lượng hàng đầu của mình sẽ được yêu thích ở vùng đất của những Logger và Maxwell House? Người ta bảo tôi rằng dân Chicago sẽ không bao giờ uống loại cà phê rang sẫm màu cả. Họ thích loại cà phê vẫn mua ở chuỗi cửa hàng tiện lợi địa phương White Hand Pantry hơn. Nếu tôi theo dõi những điều mà ai cũng cho là đúng đó, hẳn tôi đã đợi chỉ tới lúc sát nhập hoàn tất, xây nên một cơ sở thật mạnh ở Seattle và rồi từng bước mở rộng sang các thành phố lân cận, cụ thể là Portland và Vancouver, nơi mọi người đều rất yêu thích cà phê đặc chủng. Nhưng tôi muốn đến Chicago, đây là thành phố có khí hậu lạnh, rất tuyệt cho món cà phê nóng. Khu trung tâm lớn hơn Seattle rất nhiều, nó là thành phố của các khu dân cư luôn chào đón những địa chỉ thích hợp cho việc tể tựu. Trước năm 1971, dân Seattle cũng đâu biết gì đến cà phê rang sẫm màu. Sao người Chicago lại không thể học cách yêu thích nó còn nhanh hơn thế cơ chứ? Kết quả là một nhà môi giới bất động sản ở Chicago có 3-4 địa điểm gì đó phù hợp và giới thiệu cho chúng tôi, rồi Jack Roger và tôi đến thị sát. Là một trong những nhà đầu tư ban đầu của Incheon, Jack rất am tường ngành kinh doanh nhà hàng và nhượng quyền thương hiệu và cũng là dân Chicago chính gốc. Với trái tim nhạy cảm và lòng yêu thương của một người cha, ông đã trở thành người bạn, người cố vấn đáng kính của chúng tôi. Ông là một thành viên kỳ cựu của hội đồng quản trị Incheon và về sau trở thành giám đốc công ty khi chúng tôi mua Starbucks. Ông giữ vai trò là một thành viên quan trọng của đội ngũ quản lý cấp cao trong suốt 10 năm. Vì Incheon không có nhiều tiền, Jack và tôi phải thuê chung một phòng khách sạn. Chúng tôi chưa hoàn tất việc mua Starbucks. Ngày hôm sau, chúng tôi chen qua các con phố đông đúc của Chicago để đến thị sát mặt bằng. Tôi nói, Jack này, 5 năm sau, mỗi người dân ở đây sẽ bước đi với một cốc Starbucks trong tay. Ông nhìn tôi vừa nói vừa cười. Cậu điên rồi. Nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy hình ảnh đó. Cuối cùng, chúng tôi ký hợp đồng thuê một địa điểm ngay dưới phố, gần góc giao giữa West Jackson và Van Buren, cách tháp Sear, một khối nhà. Tôi nhờ Christine Day đến lo mọi mặt hậu cần. Cô mở cuốn trang vàng và bắt đầu tra cứu các công ty vận chuyển. Chúng tôi không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra nên chúng tôi cứ tiến hành. Chúng tôi mở một cửa hàng đầu tiên ở đó, trên danh nghĩa Starbucks, vào tháng 10 năm 1987, đúng ngày thị trường chứng khoán suy sụp. Nhưng cửa hàng này trở thành thảm họa vì những lý do khác. Tôi đã không nhận ra rằng để thành công ở Chicago Loop, chúng tôi phải mở một quán trong sảnh. Vì mùa đông ở đây rất lạnh và nhiều gió, chẳng ai muốn bước ra ngoài để mua một cốc cà phê cả. Cửa hàng của tôi nằm ngay mặt tiền. Ít năm sau chúng tôi đóng cửa, một trong số ít những lần chúng tôi mắc sai lầm trong khâu lựa chọn địa điểm. Nhưng giờ đây nhìn lại, tôi thấy việc đóng cửa địa điểm đó mới thật sự là sai lầm. Nếu chúng tôi kiên nhẫn hơn, giờ đây cửa hàng đó hẳn đã là một thành công lớn. Chúng tôi lao vào Chicago, quá yêu sản phẩm của mình đến mức không thể hình dung được chuyện một người sẽ không yêu thích nó như chúng tôi. Trong 6 tháng kế tiếp, chúng tôi mở thêm 3 cửa hàng ở khu vực này. Nhưng khi mùa đông trải qua đi, chúng tôi mới nhận ra rằng đúng là dân Chicago không quá cuồng nhiệt với chuyện mua cà phê của chúng tôi, và còn có một số vấn đề khác. Chi phí hàng hóa ở đây cao hơn, rất nhiều nhân viên ban đầu không biết đón nhận giá trị cà phê của chúng tôi và giấc mơ của chúng tôi, và nhiều khách hàng đơn giản là không hiểu được điều đó. Trong 2 năm sau đó, chúng tôi lỗ hàng ngàn đô la ở Chicago. Ban quản trị Starbucks bắt đầu đặt ra những câu hỏi hóc búa, và ban đầu thực sự tôi không có được câu trả lời mới xác đáng. Tôi biết các cửa hàng cuối cùng sẽ thành công, nhưng làm sao mà thuyết phục cho họ được? Khi chúng tôi cố thu hút các nhà tư bản mạo hiểm cuối năm 1989, một số nhà đầu tư tiềm năng thấy chúng tôi đang lao đao ở Chicago và hoài nghi nền tảng tổng thể của kế hoạch phát triển mà tôi vạch ra. Họ băn khoăn không biết liệu Starbucks đang tiên phong một xu hướng dài hạn hay chỉ là một thứ mốt chớp nhoáng chóng tàn. Mãi cho đến khi thành công ở Chicago, chúng tôi vẫn hoàn toàn không thể chứng minh rằng ý tưởng của mình có thể thực thi trên hầu khắp Bắc Mỹ. Đúng là chúng tôi đã huy động được số tiền mình cần, nhưng lại ở mức giá bình quân cổ phần thấp hơn rất nhiều so với hy vọng ban đầu của chúng tôi. Mãi cho đến năm 1990, sau khi chúng tôi thuê Howard Berha điều hành các hoạt động bán lẻ, tình hình ở Chicago mới bắt đầu chuyển biến tích cực. Giải pháp ở đây là thuê được những nhà quản lý giàu kinh nghiệm và tăng giá để phản ánh giá thuê mặt bằng và chi phí lao động cao. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều thực sự giải quyết được vấn đề này đơn giản chính là thời gian. Ở Chicago, các khách hàng trung thành cũng yêu thích Starbucks như ở Seattle, chỉ có điều số lượng không nhiều lắm. Mãi đến năm 1990, một lượng rất lớn khách hàng đã nắm bắt được hương vị của chúng tôi. Nhiều người chuyển từ cà phê phin mà chúng tôi phục vụ, vốn đậm hơn thói quen của họ, sang cappuccino và cà phê latte. Khi đã biết đến chúng tôi, nhiều người Chicago dần học được cách yêu cà phê sang sẫm màu. Ngày nay, Starbucks đã trở thành một phần quá thân thuộc với Chicago, tới mức nhiều người dân luôn nghĩ nó là một công ty địa phương. Chứng tỏ rằng những lời hoài nghi là hoàn toàn sai lầm. Thời gian trôi qua, chúng tôi dần đạt được các mục tiêu của mình và ngày càng tự tin hơn. Chúng tôi đẩy nhanh tốc độ khai trương các cửa hàng mới, hướng tới việc mỗi năm lại làm được một nhiều hơn. Từ 11 cửa hàng, chúng tôi mở thêm 15 cửa hàng mới trong năm tài khóa 1988. Năm tiếp theo, chúng tôi thấy rằng mình có thể mở được 20 cửa hàng nữa. Khi nhận ra các chỉ tiêu không khó đạt được như tưởng tượng, chúng tôi tự thử thách bản thân bằng cách đặt ra các chỉ tiêu cao hơn. Mỗi năm chúng tôi lại mở nhiều cửa hàng hơn kế hoạch ban đầu, 30 vào năm tài khóa 1990, 32 vào năm 1991, 53 vào năm 1992, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của công ty. Mỗi lần đạt được một giấc mơ lớn, chúng tôi đều sẵn sàng hoạch định một giấc mơ lớn hơn. Nhưng lòng tin này luôn bị đối trọng bởi cảm giác sợ hãi. Khi Starbucks trở nên nổi tiếng hơn, tôi ngày càng lo sợ rằng mình sẽ đánh thức những gã khổng lồ đang say ngủ, những công ty thực phẩm đóng gói lớn. Nếu họ bắt đầu bán cà phê đặc chủng sớm hơn, chắc hẳn họ đã có thể xóa sổ chúng tôi. Nhưng từng tháng, từng quý, rồi từng năm trôi qua, từng cửa hàng mới được mở, tôi dần lấy lại được niềm tin rằng họ sẽ khó lòng bán được như thế. Khi kinh doanh chỉ dựa trên giảm giá và không có kinh nghiệm về cửa hàng bán lẻ, họ khó lòng thiết lập được mối quan hệ gần gũi với khách hàng như chúng tôi. Tôi cũng lo sợ khả năng cạnh tranh của các công ty cà phê đặc chủng khác. Ngoài ra, những nhà điều hành và người mua quyền kinh doanh làm ăn kém cỏi, tất cả bọn họ đều sang được loại cà phê ngon, sở hữu các cửa hàng riêng và khá có tiếng ở địa phương. Nếu ai đó trong số họ có tham vọng vươn xa ra toàn quốc và có đủ vốn, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp phải một thách thức lớn. Nhưng đến lúc họ quyết định lớn lên thì tất cả đã quá muộn. Chiến lược cạnh tranh của chúng tôi là giành lấy khách hàng bằng cách mang lại loại cà phê ngon nhất, dịch vụ khách hàng tốt nhất và một bầu không khí thân thiện nhất. Chúng tôi luôn cố đi đầu ở mỗi thị trường mới nếu có thể, luôn thành công nhờ tinh thần dựa vào cạnh tranh công bằng với sự chính trực và các nguyên tắc không thể lay chuyển. Mãi đến năm 1991, chúng tôi vẫn hạn chế chỉ mở rộng được ra Chicago và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương từ Portland qua Seattle rồi đến Vancouver. Chiến lược của chúng tôi là đứng thật vững ở mỗi thị trường rồi mới chuyển sang thành phố khác. Nhưng thậm chí dù đã tập trung theo vùng như thế, chúng tôi vẫn thấy mình dần đứng vào vị thế của một công ty xuyên quốc gia với lượng đặt hàng qua thư ổn định. Starbucks đã bắt đầu phục vụ khách hàng qua thư từ giữa những năm 1970, hầu hết là dân du lịch từng ghé qua quán của chúng tôi hoặc những người vừa mới chuyển khỏi Seattle. Ban đầu, chúng tôi chỉ gửi các tập sách đơn giản liệt kê danh sách sản phẩm. Năm 1988, chúng tôi phát triển cuốn catalog đầu tiên và bắt đầu mở rộng cơ sở đặt hàng qua thư thành các nhóm theo định hướng cơ cấu dân cư. Năm 1990, chúng tôi đầu tư một hệ thống điện thoại và máy tính nhỏ. Điều đó cho phép chúng tôi mở rộng các cuộc trao đổi trực tiếp một đối một với một số khách hàng sành sỏi nhất. Trong khi có hoạt động phân phối bán lẻ quốc gia, đặt hàng qua thư là một phương tiện tuyệt vời giúp phát triển các khách hàng trung thành và tạo được danh tiếng Starbucks trên khắp đất Mỹ. Vì việc mua cà phê qua thư khó khăn hơn rất nhiều, những khách hàng này thường là những khách hàng trung thành nhất và thật hợp lý khi mở thêm các cửa hàng ở các thành phố hay khu dân cư mà họ sinh sống. Đến năm 1991, chúng tôi đã sẵn sàng tiến vào thị trường lớn tiếp theo và chúng tôi chọn California. Là kinh đô của trung tâm dân cư với hệ thống ẩm thực chất lượng cao, đầy sáng tạo, Cali là một cơ hội lớn. Tuy đây là một tiểu bang lớn với nhiều vùng khác nhau, chúng tôi vẫn xem nó là một thị trường. Với quy mô dân số như thế, chúng tôi có thể mở rộng kinh doanh để cắt giảm chi phí bình quân nếu mở nhiều cửa hàng cùng một lúc. Thêm vào đó, nó nằm gần Seattle nên tương đối thuận tiện cho việc đi lại và cấp hàng. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải tranh luận để tìm ra cách tiếp cận California tốt nhất. Một số người muốn bắt đầu với San Diego, tôi thì bỏ phiếu cho Los Angeles. Nhưng LA quá rối rắm và phức tạp, tôi đã được cảnh cáo như thế. Người dân không đi bộ, họ toàn lái xe, điều đó sẽ có tác động tiêu cực đối với chúng tôi. Những người khác thì nghi vấn liệu Starbucks có thể thành công ở khu vực khí hậu ẩm này hay không. Liệu những người đó có chọn cà phê nóng hay không? Bất chấp những tranh luận có lý chống lại nước cờ này, cuối cùng tôi vẫn cắm cọc xuống đất và nói, chúng ta sẽ đến LA. Trong quá trình xây dựng một thương hiệu bán lẻ, bạn phải tạo ra nhận thức và sự thu hút chú ý của khách hàng. Bạn phải thật hợp thời, bạn cần có những người định hướng được ý kiến tiếp nhận các sản phẩm của bạn. Với vị thế là thành phố đi đầu về xu hướng cùng mối liên kết văn hóa chặt chẽ với phần còn lại của đất nước, Los Angeles là nơi hoàn hảo dành cho Starbucks. Nếu chúng tôi có thể trở thành thương hiệu được Hollywood lựa chọn, nó sẽ không chỉ giúp chúng tôi tiến sang các vùng khác của California, mà còn là bàn đạp để đến với các thị trường khác trên toàn quốc. Nở lên kế hoạch cẩn thận và đôi chút may mắn, điều đó đã thành sự thật. Los Angeles đón nhận chúng tôi ngay lập tức. Trước khi chúng tôi khai trương cửa hàng đầu tiên, Los Angeles Times đã gọi chúng tôi là cà phê tuyệt nhất Hoa Kỳ. Không như diễn biến ở Chicago, chúng tôi không phải vật lộn với một khác biệt văn hóa nào lớn. Starbucks gần như ngay lập tức trở thành biểu tượng của phong cách. Chúng tôi khám phá ra rằng con đường chuyển miệng có sức mạnh lớn hơn quảng cáo thông thường rất nhiều. San Francisco là một thị trường khó tiếp cận hơn. Theo các điều khoản mua lại Starbucks vào tháng 8 năm 1987, chúng tôi đã thỏa thuận không mở cửa hàng ở Bắc California trong 4 năm để tránh cạnh tranh với Pitt. Tôi viết một lá thư đầy cảm xúc gửi cho Jerry Bedwin, lúc đó vẫn sở hữu Pitt, hỏi xem chúng tôi có thể bằng một cách nào đó hợp tác thay vì cạnh tranh được không, nhưng anh từ chối. Khoảng đầu năm 1992, chúng tôi đã sẵn sàng tiến vào San Francisco nhưng lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Thành phố đã có lệnh ngừng không cho phép chuyển đổi các cửa hàng sang các mục đích sử dụng có liên quan đến kinh doanh nhà hàng tại một số khu đô thị trọng yếu nhất định. Chúng tôi có thể phục vụ cà phê giải khát và bánh ngọt cho khách hàng tại các quầy đứng, nhưng không được phép bày thêm bàn ở các vị trí mà trước đó sử dụng cho mục đích bán lẻ. Chúng tôi chấp nhận mạo hiểm, quyết định mở cửa hàng ở vị trí dễ nhìn thấy trong khu mua sắm chính. Arthur Rubinfeld bấy giờ là một nhà môi giới bất động sản độc lập cùng một chủ quán ăn khác, thuyết phục hội đồng thành phố thêm vào một kiểu phân loại mới trong quy định phân vùng để cho phép các quán giải khát được đặt bàn ghế. Khi quy định này được sửa đổi, nhiều nhà hàng nhỏ đã khai trương mang lại sinh khí cho cuộc sống ở một số cộng đồng thuộc thành phố San Francisco. Khi sự phát triển của chúng tôi trở nên rõ ràng hơn, những người hoài nghi chúng tôi nhất chính là các doanh nghiệp kinh doanh cà phê đặc chủng khác. Nhiều người trong số họ cam đoan rằng các kế hoạch của chúng tôi không thể thành công. Ngay cả Alfred Pitt, một người luôn yêu thích Starbucks, cũng bảo rằng sự hào hạng của cà phê Starbucks sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu chúng tôi cố bán khắp nước. Một lý do khiến họ hoài nghi chúng tôi là trí thức truyền thông cho rằng ngành kinh doanh cà phê nguyên hạt lúc nào cũng phải giữ tính địa phương, các cửa hàng phải được đặt gần xưởng rang. Hầu hết mọi người tin rằng nếu ta vận chuyển những hạt cà phê mới rang đến các cửa hàng cách xa nửa châu lục, chúng sẽ mất độ tươi ngon và hương vị. Năm 1989, chúng tôi tìm ra một bài toán tưởng như bất khả thi. Chúng tôi bắt đầu sử dụng các túi khóa hương, một loại bao bì chân không van một chiều cho phép khí carbon dioxide thoát ra ngoài mà không để không khí và hơi ẩm nguy hại xâm nhập. Thiết bị này sử dụng bởi Starbucks vào đầu những năm 1980 riêng cho các khách hàng bán sỉ, cho phép chúng tôi bảo toàn sự tươi mới bằng cách đặt cà phê vào các túi bạc 5 bao. Ngay sau khi túi đã được mở, hương vị tươi mới bắt đầu giảm dần, thế nên cà phê phải bán hết trong vòng 7 ngày hoặc chúng tôi sẽ quyên góp vì mục đích từ thiện. Nhìn lại mới thấy việc giới thiệu lại cái túi khóa hương là quyết định chủ chốt khiến chiến lược mở rộng của chúng tôi khả thi. Nó cho phép chúng tôi bán và phục vụ cà phê đạt các tiêu chuẩn cao nhất, thậm chí ở những cửa hàng cách xưởng rang hàng ngàn dặm. Nó đồng nghĩa với việc chúng tôi không cần phải xây một xưởng rang mới ở mỗi thành phố mà chúng tôi thâm nhập. Thậm chí các cửa hàng ở Seattle của chúng tôi chỉ cách xưởng rang vài phút chạy xe cũng nhận được cà phê với hương vị tươi mới hơn nhờ loại túi này. Mỗi lần chúng tôi khai trương tại một thành phố mới, lại có người dự đoán rằng chúng tôi thất bại. Cho đến nay, sai lầm vẫn là họ. Đối với chúng tôi, sự lý thú kinh doanh là quá trình ta vươn tới những tầm cao. Mọi thứ chúng tôi nỗ lực đạt được giống như leo một con dốc cao vậy, một con dốc nghiêng đến mức rất hiếm người có thể giữ được thăng bằng. Chuyến leo dốc càng khó khăn, nỗ lực càng được đền đáp xứng đáng và thành công sẽ càng trọn vẹn khi đến được đỉnh. Nhưng cũng như tất cả các nhà leo núi tâm huyết, chúng tôi luôn tiếp tục cất bước đến một đỉnh núi cao hơn, chốn thứ ba. Tôi luôn muốn nghĩ mình là người nhìn xa trông rộng, nhưng tôi phải thừa nhận hiện tượng cà phê đặc chủng đã phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng hơn tôi hình dung rất nhiều. Không ai nghĩ espresso lại xuất hiện trên các góc phố và các hành lang văn phòng khắp Hoa Kỳ mỗi tháng một nhiều hơn thế. Không ai tưởng tượng được rằng thậm chí các quán thức ăn nhanh và các cửa hàng tiện lợi có trạm xăng treo các bảng espresso lớn trên cửa sổ để cuốn hút khách hàng như thế. Khi một ý tưởng sáng tạo ở một cửa hàng bán lẻ làm nên lịch sử bằng việc tạo ra một mô hình hoàn toàn mới, bất cứ ai sớm nhận ra được giá trị của nó cũng được tưởng thưởng. Khi nó tạo nên một hiện tượng xã hội mới, khi nó cho ra đời một loạt các từ vựng mới xuất hiện trên các chương trình trò chuyện và kịch nói truyền hình, và rồi trong vốn từ vựng Hoa Kỳ, khi nó trở thành một yếu tố quan trọng của nền văn hóa hay của một thập kỷ, nó vượt xa bộ óc của một doanh nhân đơn lẻ hay một đội ngũ nhỏ bé. Thành công của Starbucks ở quá nhiều kiểu thành phố khiến tôi phân vân, mọi người đang phản hồi lại cái gì? Tại sao Starbucks và các quán cà phê tương tự lại tạo nên tiếng vang ở quá nhiều nơi khác nhau đến thế? Thực sự thì chúng tôi đang thỏa mãn nhu cầu nào của khách hàng? Tại sao có quá nhiều khách hàng sẵn lòng xếp hàng dài chờ đợi ở các cửa hàng Starbucks đến thế? Tại sao có quá nhiều người nấn ná muốn ở lại, ngay cả khi đã có cốc cà phê mình muốn ở trong tay? Ban đầu, chúng tôi cho rằng đơn giản là do cà phê ngon. Nhưng theo thời gian, chúng tôi nhận ra rằng các cửa hàng của mình có một sự cuốn hút sâu sắc hơn, mang lại những giá trị cũng hấp dẫn như chính bản thân cà phê vậy. Đó chính là cảm giác lãng mạn, sự xa xỉ với mức giá phải chăng, một ốc đảo, một mối tương tác xã hội thân thiện. Thứ nhất, với cảm giác lãng mạn, ở các cửa hàng Starbucks, khách hàng trải nghiệm 5 hay 10 phút thoáng qua thoát khỏi những vấn đề thường nhật của cuộc sống. Còn nơi nào khác có hương thơm của cà phê Sumatra, Kenya hay Costa Rica? Còn nơi nào khác có vị đậm đà của Verona hay Milan? Chỉ riêng việc được gọi một thức uống mới lạ như espresso macchiato đã mang lại nét lãng mạn đặc biệt cho một ngày buồn tẻ. Thứ hai, sự xa xỉ với mức giá phải chăng? Ở các cửa hàng của chúng tôi, bạn có thể thấy một viên cảnh sát hay một công nhân đứng xếp hàng ở phía trước một bác sĩ phẫu thuật giàu có. Người công nhân kia có lẽ không thể mua được chiếc xe hơi mà vị bác sĩ phẫu thuật vừa lái tới, nhưng anh có thể gọi một cốc cappuccino 2 đô la y hệt. Họ đều đang tự tưởng thưởng cho mình và tận hưởng một thứ gì đó mang đẳng cấp thế giới. Thứ ba, một ốc đảo. Trong một xã hội ngày càng phân rã, các cửa hàng của chúng tôi mang lại một khoảnh khắc yên tĩnh để tập trung suy nghĩ và nhìn lại mình. Nhân viên Starbucks mỉm cười với bạn, phục vụ bạn nhanh chóng, không làm bạn phiền lòng. Một lần ghé Starbucks có thể trở thành giây phút quý giá bạn trốn thoát khỏi quá nhiều thứ đang đè nặng lên vai. Chúng tôi đã trở thành một làn gió mát. Và cuối cùng, mối tương tác xã hội thân thiện. Một trong những công ty quảng cáo từng đấu thầu kinh doanh với chúng tôi đã phỏng vấn các khách hàng khu vực Los Angeles theo từng nhóm tập trung. Câu nói chung thường thấy trong bình luận của họ là Starbucks rất thân thiện, Chúng tôi đến các cửa hàng Starbucks vì ở đó có cảm giác của cộng đồng. Nhưng điều kỳ lạ là công ty này đã khám phá ra rằng chưa tới 10% khách hàng mà họ quan sát thấy trong các cửa hàng của chúng tôi có lúc nào đó thực sự trò chuyện với ai đó. Hầu hết các khách hàng đều yên lặng, xếp hàng chờ đợi và chỉ nói chuyện với người đứng quầy khi gọi thức uống. Nhưng bằng cách nào đó, chỉ riêng việc đến với Starbucks, họ đã cảm thấy mình thoát khỏi thế giới, đến một nơi an toàn cách xa những gương mặt quá quen thuộc họ vẫn thấy hàng ngày. Ở Mỹ, chúng tôi đang có nguy cơ đánh mất mối tương tác xã hội thân thiện, vốn là một phần trong cuộc sống thường lệ của nhiều nước châu Âu. Những năm 1990, các quán cà phê trở thành yếu tố trung tâm của bối cảnh xã hội Hoa Kỳ, một phần vì chúng tôi thỏa mãn nhu cầu muốn có một điểm tụ tập an toàn, một chốn thứ ba bên ngoài công sở và gia đình. Ray Oldenburg, một giáo sư xã hội học Florida, viết rất rõ về nhu cầu này trong cuốn sách của ông The Good Place, Chốn Thiên Đường, được xuất bản năm 1989. Theo lý thuyết của Oldenburg, mọi người cần có những địa chỉ công cộng thân thiện, nơi họ có thể tụ tập, bỏ qua một bên các lo toan công việc và gia đình, nghỉ ngơi và trò chuyện. Các vườn bia của Đức, các quán rượu của Anh và các quán cà phê ở Pháp và Viên tạo ra những chốn nghỉ chân quen thuộc trong cuộc sống, mang lại những mảnh đất trung tính, nơi tất cả đều bình đẳng và đối thoại là hoạt động chủ đạo. Hoa Kỳ cũng từng có những nơi như thế, đó là các quán rượu, các hiệu cắt tóc và các cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Nhưng cùng với quá trình ngoại ô hóa, chúng đang dần biến mất, thay vào đó là sự tách biệt của các căn nhà vùng ngoại ô. Theo như Oldenburg quan sát thấy, nếu không có những nơi như thế, khu vực thành thị không thể nuôi dưỡng những kiểu quan hệ và sự đa dạng trong tương tác trực cảm, vốn là cốt lõi của cuộc sống thành phố. Con người sẽ mãi cô đơn trước cả đám đông. Dù có vẻ đã thực hiện được nhiệm vụ đó tốt đến đâu, các cửa hàng Starbucks vẫn chưa phát hiện chốn thứ ba lý tưởng. Chúng tôi không có nhiều bàn và khách hàng ít khi làm quen với những người họ gặp ở đó. Hầu hết đều phải chọn cốc cà phê cho mình rồi bỏ đi. Tuy vậy, người Mỹ quá thiếu cảm giác cộng đồng đến mức một số khách hàng bắt đầu tụ tập lại các cửa hàng của chúng tôi, hẹn hò với bè bạn, tổ chức cuộc họp hay đối thoại với các khách quen khác. Khi đã hiểu được nhu cầu này, chúng tôi phản hồi bằng cách xây dựng các cửa hàng lớn hơn, nhiều bàn hơn. Ở một số cửa hàng, chúng tôi thuê một ban nhạc jazz đến chơi vào những dịp cuối tuần. Trong khi ý tưởng ban đầu của tôi là cung cấp một dịch vụ nhanh, gọn, nhẹ, không có chỗ ngồi, phục vụ thức uống mang đi tại các điểm văn phòng trung tâm thành phố, ngày nay, các cửa hàng phát triển nhanh nhất của Starbucks nằm ở các khu dân cư thành thị và ngoại ô. Mọi người không chỉ ghé qua lấy nửa cân cà phê không caffeine trên đường đến siêu thị như ban đầu chúng tôi dự tính. Họ đến vì không gian và cảm giác bằng hữu. Thế hệ những người ở độ tuổi 20 đã nhận thấy điều này trước cả những nhà xã hội học. Khi còn là thiếu niên, họ không có nơi nào an toàn để vui chơi ngoài các trung tâm mua sắm. Giờ đây khi đã lớn hơn, một số nhận thấy rằng các quán bar cũng quá mức ồn ào, ầm ĩ và không phù hợp với không gian của tình bạn hữu. Vì thế họ chọn các tiệm ăn và các quán cà phê, âm nhạc nhẹ nhàng để họ có thể trò chuyện, không gian đủ ánh sáng, không ai bị kiểm tra căn cước, cũng không ai say xỉn. Đôi khi một nhóm bạn sẽ tụ tập ở một quán Starbucks trước khi cùng nhau đi xem phim hoặc các loại hình giải trí khác, đôi khi họ chỉ gặp nhau để trò chuyện. Không khí này rõ ràng cũng hiệu quả cho sự lãng mạn. Chúng tôi nhận được hàng tá thư từ của các cặp đôi quen nhau ở Starbucks, dù là vào giấc sáng tất bật hay buổi xế chiều nhàn nhã. Một đôi thậm chí còn muốn kết hôn ở một cửa hàng của Starbucks. Các xu hướng khác trong những năm 1990 cũng góp phần vào sự phát triển của một chốn tụ tập như thế. Ngày càng có nhiều người làm việc tại nhà, giao tiếp từ xa bằng điện thoại, máy fax và modem với các văn phòng. Họ đến với các quán cà phê để được các mối tương tác con người mà họ cần. Khi Internet bắt đầu được sử dụng ngày càng rộng rãi, mọi người dành nhiều thời gian ngồi trước màn hình máy tính hơn, không có các mối quan hệ tương tác nào với bất kỳ thứ gì ngoài nó. Liệu có phải chỉ là trùng hợp khi các quán cà phê trở nên nổi tiếng đúng lúc Internet bắt đầu phát triển? Nhiều thành phố giống như Seattle có các quán cà phê Internet, chốn tụ tập của những người yêu cà phê, máy tính và cảm giác cộng đồng. Năm 1987, không ai trong số chúng tôi có thể thấy trước được các xu hướng xã hội này cũng như các cửa hàng của chúng tôi thích nghi với chúng. Dù vậy, điều chúng tôi làm là đánh động vào sự tinh tế và tri thức của các khách hàng tiềm năng, mang lại cho họ thứ âm nhạc và không gian mà chính bản thân chúng tôi cũng vô cùng yêu thích. Trước đó, mọi người không biết mình cần có một nơi tụ tập an toàn và phóng khoáng. Trước đó, họ không biết mình sẽ thích nghi với các thức uống espresso kiểu Ý. Nhưng khi chúng tôi đã mang nó đến cho họ, phản ứng nồng nhiệt của họ khiến chúng tôi choáng ngợp. Đó là lý do tại sao sự mở rộng của chúng tôi, tuy mạo hiểm là thế, đã thành công ngoài mong đợi. Vận hội lớn luôn nằm trong quá trình sáng tạo những điều mới mẻ. Những sự sáng tạo đó phải nhất quán và tạo cảm hứng, không thì nó sẽ chỉ lóe lên chút màu sắc, rồi dần nhạt phai như pháo hoa mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong mục 8 thuộc phần 2 của cuốn sách Dốc hết trái tim. 9 nhỏ, nhân viên không phải một món hàng. Sự sung túc chỉ là phương tiện, còn con người mới là đích đến. Tất cả những giàu có về vật chất sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta không dùng được chúng để tạo cơ hội cho người khác. John Kennedy, tuyên bố thống nhất vào tháng Giêng năm 1962. Bài học của sự mất mát. Suốt năm 1987, bệnh ung thư phổi của bố tôi ngày càng trở nên trầm trọng. Tôi thường xuyên giữ liên lạc với gia đình qua điện thoại và bay về New York bất cứ khi nào có thể. Bấy giờ, ngày nào mẹ cũng ở bên bố ở bệnh viện, bà đã bỏ việc ở quầy lễ tân và giờ chỉ còn sống dựa vào sự chu cấp của em trai tôi, em gái tôi và tôi. Thế rồi một ngày, đầu tháng 1 năm 1988, tôi nhận được một cuộc điện khẩn từ mẹ tôi. Suốt 5 năm qua tôi đều biết rồi chuyện này sẽ xảy ra, nhưng ta không thể nào ngăn cản được việc tim mình căng lên đau đớn trong một giây phút như thế. Tôi bắt chuyến bay đầu tiên đến New York và may mắn thay về vừa kịp lúc gặp bố tôi trước ngày ông mất. Tôi ngồi cạnh giường bệnh, đặt tay mình lên tay ông và cố nhớ về tình cảm của hai bố con 20 năm trước đây khi bố dạy tôi đánh bóng chày hay ném bóng bầu dục. Lúc đó có quá nhiều cảm xúc giằng xé trong tôi đến nỗi tôi không thể giữ cho mình tỉnh táo. Những hối tiếc mà tôi luôn có về cuộc sống vất vả của bố giờ đây đã hòa lẫn với đau thương và mất mát. Những mộng tưởng tôi vẽ ra về cuộc sống mà lẽ ra ông phải sống ngân tiếng cùng những giấc mơ đang dần trở thành hiện thực của bản thân tôi. Ánh mắt thanh thản của ông giúp tôi hiểu rõ giá trị của tất cả những năm tháng mà ông đã làm việc vì chúng tôi và tất cả những cuộc đời giờ đây phụ thuộc vào tôi. Vào ngày cuối cùng ấy, chẳng có gì trong cuộc sống của tôi còn đáng bận tâm nếu so với nỗi đau mà ông đang chịu đựng. Một trong những bi kịch khủng khiếp nhất đối với tôi là việc bố tôi qua đời trước khi ông có thể chứng kiến tôi thành công. Khi ông đến thăm Seattle lần cuối cùng, tôi đã đưa ông đến cửa hiệu In Journal lần đầu tiên, lúc đó vẫn đang trong quá trình thi công. Nhưng giờ thì chẳng thể nào cho ông thấy sự phát triển thịnh vượng của Starbucks được nữa. Bố mà chứng kiến công ty phát triển như thế nào, hẳn bố sẽ chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Chẳng bao lâu sau khi ông mất, tôi gặp một người bạn thân thiết biết nhau từ thời thơ ấu. Lúc đó, anh đang công tác ở Đức, nơi tôi đến để tham gia một cuộc triển lãm thương mại. Một đêm nọ, chúng tôi trò chuyện hàng giờ đồng hồ bên cốc bia và tôi trao đổi với anh những cảm xúc hoang mang của mình về bố. Nếu bố cậu là người thành công, anh nói, chắc cậu sẽ không có nhiều nghị lực đến thế. Có lẽ bạn tôi đúng, một phần động lực của tôi đưa đến thành công là nỗi sợ thất bại vì biết rõ thế nào là chán chường chính bản thân mình. Rốt cuộc tôi cũng tìm được cách chế ngự sự cay nghiệt của mình và học cách trân trọng những ký ức thuộc về bố tôi thay vì mãi nuối tiếc những gì không thuộc về ông. Ông đã cố gắng hết sức, ông mất trước khi tôi kịp nói với ông rằng tôi đã hiểu điều đó. Đó là một trong những mất mát lớn nhất của cuộc đời. Tôi đã sai khi trách cứ ông việc ông không thể vượt qua nổi những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Nhưng cũng thật bất công khi ở đất nước Hoa Kỳ này, xứ sở của ước mơ, một người cần mẫn như ông lại không thể tìm được vị trí dành cho mình, nơi ông thật sự được tôn trọng. Có lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên trong khi suốt những ngày tháng cuối cùng của bố, mối bận tâm lớn nhất của tôi trong công việc là xây dựng được sự tín nhiệm trong lòng các nhân viên Starbucks. Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt một vài người trong số họ chính những hoài nghi về hoạch định, điều hành bố thường thể hiện trước tôi. Nhiều người cảm thấy mình không được trân trọng đúng mức và bất an về tương lai của bản thân và đôi lúc họ trút hết cơn giận dữ của mình lên tôi. Trước đây bố cũng vậy. Nhưng giờ tôi không còn là một đứa trẻ vô tích sự nữa. Tôi đã đứng đủ cao để có thể thay đổi sự thiếu ổn định và sự hạn hữu của cảm giác được tôn trọng vốn đã trở nên quá phổ biến trong đa phần các lĩnh vực kinh doanh ở Mỹ. Trong vòng một năm, tôi đã thành công. Giá trị của một chính sách y tế tốn kém. Có một nghịch lý kỳ lạ mà tôi luôn nhận thấy trong khi các ngành bán lẻ và kinh doanh nhà hàng phụ thuộc sống còn vào dịch vụ khách hàng, nhân viên của họ lại nằm trong số được trả lương thấp nhất và ít phúc lợi nhất nếu đem so với bất kỳ ngành nào khác. Những người này không chỉ là trái tim và tâm hồn mà còn là diện mạo của công ty trưng ra trước công chúng. Mỗi đô la kiếm được đều qua tay họ. Ở mọi cửa tiệm hay nhà hàng, cảm giác của khách hàng là vô cùng quan trọng. Chỉ một tình huống xấu là bạn đã mất trắng một khách hàng. Nếu vận mệnh doanh nghiệp bạn nằm trong tay một nhân viên 20 tuổi làm việc bán thời gian sau giờ học hoặc song song theo đuổi nghiệp diễn viên, liệu bạn có nên coi anh ta là một món hàng có thể hy sinh được? Ngay từ khi bắt đầu điều hành Starbucks, tôi luôn muốn công ty là một nhà tuyển dụng lao động số 1, một công ty mà bất cứ ai cũng muốn xin vào làm việc. Bằng cách trả lương cao hơn mức bình thường ở các nhà hàng và hiệu bán lẻ, bằng cách mang lại những phúc lợi xã hội không nơi nào có, tôi hy vọng Starbucks sẽ thu hút được những người có trình độ và sẵn sàng truyền đạt niềm đam mê cà phê của chúng tôi. Theo suy nghĩ của tôi, chính sách phúc lợi hào phóng là một lợi thế cạnh tranh mấu chốt. Có quá nhiều công ty hoạt động theo định hướng dịch vụ nhưng lại có quan điểm đối lập. Họ coi phúc lợi dành cho nhân viên cấp thấp là thứ chi phí cần tối thiểu hóa, chứ không phải cơ hội thu hút và tưởng thưởng những người có tài. Tôi muốn giành chiến thắng trong cuộc đua, nhưng cũng muốn đảm bảo rằng khi chúng tôi đến được vạch đích, không một ai bị bỏ lại phía sau. Nếu một nhóm nhỏ các tay quản lý làm việc trong văn phòng và các cổ đông giành chiến thắng bằng cách đánh đổi lợi ích của nhân viên, thế sẽ chẳng còn là chiến thắng nữa. Chúng ta phải cùng giật băng và cắn đích bên nhau. Sau khi bố tôi mất, tôi muốn làm một điều gì đó cho các nhân viên Starbucks để thắt chặt lòng tin mà chúng tôi đang xây dựng. Lý tưởng nhất là biến tất cả họ thành chủ công ty, nhưng tôi biết nếu như thế, về mặt ngắn hạn sẽ khiến chúng tôi thua lỗ trong khi chúng tôi cần đầu tư cho tương lai. Ít nhất sẽ chẳng có xu lãi nào trong vài năm. Thế nên tôi cần tìm ra một cách khác để tưởng thưởng họ. Một trong số những đề nghị mà các nhân viên từng đưa ra cho chủ cũ là phúc lợi y tế dành cho nhân viên bán thời gian làm việc trên 20 tiếng mỗi tuần. Cuối những năm 1980, hiếm khi người ta nhận thấy một sự hào phóng nào đó từ các chủ doanh nghiệp. Những kẻ chầu trực vây hãm công ty và chi phí y tế leo thang buộc rất nhiều giám đốc Mỹ phải cắt giảm phúc lợi. Theo phương châm tối đa hóa giá trị cổ đông, các CEO lúc nào cũng được phố Wall tán dương nếu họ cắt giảm chi phí và sa thải hàng ngàn người. Các công ty trân trọng nhân viên hơn cả cổ đông thì bị cho là độc đoán và thiếu tính cạnh tranh. Chúng được khuyến khích để ngày càng cứng rắn hơn, cắt giảm các bảng lương quá lớn, rồi trở nên gọn nhẹ và bổn xỉn hết mức có thể. Chính các nhân viên lao động trí thức cũng đau đớn nhận thấy rằng lòng trung thành không được đáp trả xứng đáng. Cùng lúc đó, các hóa đơn y tế lại tăng cao đến mức không thể kiểm soát nổi. Chi phí chăm sóc sức khỏe tăng vượt xa chỉ số giá tiêu dùng, đặc biệt là vào cuối những năm 1980. Hiếm một công ty nào lo bao gồm cả nhân viên bán thời gian, nếu có thì cũng hạn chế phúc lợi, chỉ dành cho những nhân viên làm việc ít nhất 30 tiếng một tuần. Hầu hết các nhà điều hành đều tìm mọi cách có thể để hạn chế chi phí bảo hiểm y tế của họ. Starbucks đi theo hướng ngược lại, thay vì cắt giảm các phúc lợi y tế, chúng tôi tìm cách tăng chúng lên. Tôi không coi kế hoạch của mình là một chính sách phúc lợi hào phóng, mà là một chiến lược cốt lõi. Đối xử với nhân viên như trong gia đình, rồi họ sẽ trung thành và dốc hết sức. Hãy ở bên cạnh họ, rồi họ sẽ đứng bên bạn. Đó là công thức cổ xưa nhất trong kinh doanh, nó vốn gần như thuộc về bản năng. Nhưng đến cuối những năm 1980, hình như mọi người đã quên mất nó. Khi tôi lần đầu tiên lên tiếng trình bày đề án này, ban quản trị Starbucks vô cùng hoài nghi. Tôi lại đề xuất tăng chi phí, trong khi Starbucks đang phải vật lộn để khỏi chìm. Làm sao chúng tôi có thể mở rộng quy mô chính sách y tế, trong khi chẳng kiếm nổi một đồng lãi? Bấy giờ các thành viên hội đồng đều là những nhà đầu tư cá nhân hoặc là đại diện của họ, ít người có kinh nghiệm quản lý và tạo động lực cho một lượng lớn nhân viên. Sao cậu có thể phung phí tiền bạc của chúng ta cho nhân viên như thế? Họ chất vấn, cậu có thể giải thích chi phí đó như thế nào đây? Nhưng tôi tranh luận hùng hồn rằng đó là việc nên làm. Tôi biết ngoài mặt nó sẽ có vẻ tốn kém hơn, nhưng tôi chỉ ra rằng nếu nó làm giảm sự luân chuyển lao động, nó cũng sẽ cắt giảm chi phí tuyển dụng và đào tạo. Starbucks dành ít nhất 24 tiếng đào tạo cho mỗi nhân viên bán lẻ, thế nên mỗi người chúng tôi thuê đều là một khoản đầu tư quan trọng. Bấy giờ, chi phí phúc lợi toàn diện cho một nhân viên là $1,500 mỗi năm so với mức $3,000 là đào tạo một người mới. Nhiều nhà bán lẻ khuyến khích việc luân chuyển lao động, dù vô tình hay hữu ý vì họ tin rằng nó giữ lương và phúc lợi của nhân viên ở mức thấp. Nhưng tốc độ luân chuyển lao động cũng tác động đến lòng trung thành của khách hàng. Một số khách hàng của chúng tôi ghé quán thường xuyên tới mức khi họ vừa đến, một thợ pha cà phê sẽ nhớ ngay ra thức uống yêu thích của họ. Nếu người thợ pha cà phê đó bỏ việc, mối kết nối mạnh đó sẽ bị đứt. Tôi tranh luận rằng các nhân viên bán thời gian rất quan trọng đối với Starbucks. Trên thực tế, họ chiếm 2/3 lực lượng lao động của chúng tôi. Các cửa hàng phải mở cửa sớm đôi khi vào lúc 5 giờ hay 6 giờ sáng và thường mãi đến 9 giờ tối hoặc trễ hơn mới đóng cửa. Chúng tôi trông cậy vào những nhân viên sẵn sàng làm việc các ca ngắn đều đặn theo lịch. Đa số trường hợp, nhân viên bán thời gian là sinh viên hoặc các cá nhân đang phải gánh gồng nhiều nghĩa vụ cùng một lúc. Họ muốn nhận được phúc lợi y tế như các nhân viên toàn thời gian và tôi biện giải rằng chúng tôi nên tôn vinh và trân trọng đóng góp của họ cho công ty. Hội đồng chấp thuận và chúng tôi bắt đầu dành phúc lợi y tế toàn diện cho mọi nhân viên bán thời gian vào cuối năm 1988. Theo như tôi biết,